Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 709, chương 707 bắt đầu. Nhiều năm như vậy, kia dị tộc rốt cuộc muốn giết đến khi nào mới có thể sát xong? Ta đã có 100 nhiều năm không có về nhà. Trong nhà hài tử đều lớn lên so lão tử còn cao. Ai, đừng nói ngươi, nhà ta lão tứ đều phải kết hôn. Lại quá không lâu, ta đều phải bị kêu lão tổ. Nhà ta kia hài tử còn nói, chờ hắn trưởng thành, muốn tới chiến trường cùng ta cùng nhau sát dị tộc. Ha ha ha, chê cười, này sát dị tộc là hắn lão tử muốn làm sự tình. Sao có thể hắn lão tử giết cả đời dị tộc, lại làm trong nhà tiểu tử lại sát cả đời dị tộc? Mẹ nó, như vậy nhật tử khi nào là cái đầu? Chiến tranh một ngày không có kết thúc, liền người không người dạng, gia vô gia dạng. Chiến tranh một ngày không có kết thúc, liền có gia không thể về, phải bốn biển là nhà. Chiến tranh một ngày không có kết thúc, ta phải nhắc tới trong tay đại đao, đầy tay máu tươi, trở thành một cái khác ta chính mình. Tịch Ly đi theo Nhạc Phúc Niên đi vào thành Nam, ở lui tới đám người trong lời nói. Tịch Ly biết, cái này mang theo chính mình 13 đến 14 tuổi bộ dáng tiểu nam hai. Kỳ thật đã 18 tuổi, chẳng qua hắn mẫu thân ở sắp sinh hạ hắn thời điểm đã chịu dị tộc công kích, sau khi sinh hắn vốn sinh ra đã yếu ớt, phá lệ gầy yếu. Sau lại Nhạc Phúc Niên một nhà ba người đi tới vị Nam Thành, phụ thân hắn vì đổi lấy bảo dưỡng hắn thân thể linh dược đan dược, không thể không mỗi ngày cùng dị tộc chém giết. Phụ thân hắn thực đua lên làm vị Nam Thành hộ vệ trưởng. Một nhà ba người nhật tử cũng tốt hơn rất nhiều, chẳng qua sau lại, có một lần, dị tộc đại quân đột nhiên nam hạ, trải qua vị Nam Thành nội có rất nhiều tu sĩ cấp thấp, thành sau còn có bên trong thành một ít tu sĩ người nhà. Nhạc Phúc Niên cùng mấy cái thị vệ trưởng, còn có vị Nam Thành kia một lần thành chủ, đều ở lần đó đại chiến chung chết trận. Tự kia về sau, vị Nam Thành nội cô nhi già trẻ liền đặc biệt thiếu, hợp với vùng này, những cái đó người nhà đều bị đưa đến càng thêm nội vây địa phương, nơi này cũng trở nên càng thêm tàn khốc cùng lạnh băng. Nhưng là Nhạc Phúc Niên cùng hắn mẫu thân lại giữ lại, chờ hai người đến thành Nam kia tòa sân thời điểm, rất xa, Tịch Ly liền nhìn thấy một cái nữ tu ở luyện tập pháp thuật. Mẫu thân, Nhạc Phúc Niên thanh âm làm kia đang ở luyện tập pháp thuật nữ tu dừng động tác. Ngọc Nương nhìn lại đây, mẫu thân, ta mang theo một vị tiền bối tới trách môn trong nhà. Ngọc Nương nhìn về phía Tịch Ly, trong lòng có chút cảnh giác, sợ hãi nhà mình hài tử mắc mưu bị lừa, bị khi dễ. Chẳng qua nàng lại là biết nhà mình hài tử cái mũi thập phần linh, đối với một ít trên người có đặc thù hơi thở người, nhà mình hài tử cũng sẽ không trêu chọc. Đạo hữu là vừa tới vị Nam Thành. Tịch Ly gật đầu, Ngọc Nương mang theo hai người đi vào sân. Tịch Ly liền ở Ngọc Nương an bài hạ, ở tại tiểu viện tử một gian trong khách phòng, cho Ngọc Nương cư trú linh thạch thù lao. Nàng tại đây vị Nam Thành sẽ không cư trú lâu lắm, đi vào nơi này cũng là vì từ thương gia xuất phát đến nơi đây. Quá khứ trong khoảng thời gian này bỏ lỡ rất nhiều tu tiên giới tin tức, hơn nữa có chút tin tức không phải ở nội bộ tu tiên giới có thể tìm hiểu đến. Nơi này khoảng cách Tây Bộ vẫn là có chút khoảng cách, lúc trước lựa chọn từ Tây Nam Bộ tiến vào Tây Bộ vẫn là Thương Võ lão tổ cấp kiến nghị. Tây Bộ kia vùng bởi vì Tiên Minh luyện đan bộ quản lý, xen kẽ rất nhiều mặt khác thế lực, khắp nơi thế lực xen kẽ, ngày thường không có phát sinh cái gì, còn hảo có thể bảo trì mặt ngoài phồn vinh bộ dáng. Nhưng là một khi đã xảy ra sự tình, nơi đó liền sẽ bởi vì các loại thế lực xen kẽ trở nên hỗn loạn. Tịch Ly từ nơi đó tiến vào, ngược lại là sẽ bởi vì nơi đó nước đục trì hoãn thời gian. Mà Tây Bắc Bộ tuy rằng cũng là Tiên Minh một cái đạo môn trưởng lão quản lý, nhưng là bởi vì Tây Bắc Bộ dị tộc quân chủ lực là Lưu Tuyến Sâu Keo, kia đồ vật có thể nói là dị tộc mấy cái tộc đàn trung trí lực đứng hàng phía trước. Tây Bắc Bộ tiên thành trung liền đã từng xuất hiện quá lưu tuyến sâu keo cao tầng xâm lấn giả làm nằm vùng sự tình. Từ nơi đó tiến vào cũng không an toàn, ngược lại là Tây Nam Bộ từ Tiên Minh Ma Môn tán tu Minh Lương Hải Xuyên quản lý mảnh đất là an toàn nhất Tây Nam Bộ vùng Tiên Thành. Mấy năm nay bởi vì cái này tác chiến kinh nghiệm phong phú quản lý giả quản. Tuy rằng chiến tranh cũng chưa từng có ngừng lại, nhưng thiên linh trùng nhưng vẫn không chiếm được chỗ tốt. Tịch Ly bố trí hảo trận pháp lúc sau, từ túi chữ vật lấy ra truyền âm lệnh, chẳng qua thần thức tham nhập bên trong, lại cái gì đều không có. Tuy rằng Thương Diễn lão tổ đã sớm cùng nàng nói qua, một khi tiến vào đến Thịnh Đông Ngũ Hoa Châu chiến trường trong phạm vi, bởi vì dị tộc cùng tu sĩ hàng năm chiến đấu, đem chung quanh không gian chi lực quấy thập phần hỗn loạn. Truyền âm lệnh ở nơi đó liền không sai biệt lắm mất đi tác dụng, thở ra một hơi, không gian chi lực hỗn loạn, trừ bỏ đặc thù thủ đoạn liên hệ cảm ứng, những cái đó đưa tin thủ đoạn cũng đã không có tác dụng. Tịch Ly biết, vị Nam Thành đã ở vào chiến trường trong phạm vi, phát sinh chiến tranh là thực thường thấy sự tình, chỉ là không nghĩ tới. Ở nàng nghỉ tạm vào lúc ban đêm, vị Nam Thành ngoại liền xuất hiện dị tộc, trận pháp là bị Ngọc Nương xúc động. Tịch Ly triệt hồi trận pháp, Ngọc Nương đã đem trường thương bối ở phía sau, Nhạc Phúc Niên cũng đã bị bên trong thành chuông cảnh báo đánh thức. Ngọc Nương nhìn thấy Tịch Ly, đạo hữu, ngoài thành có dị tộc công thành, ta muốn ra khỏi thành chiến đấu đi. Thân ở chiến trường phía trên, mỗi một lần chiến đấu, bọn họ này đó tu sĩ đều làm tốt thân tử đạo tiêu chuẩn bị, mà mỗi một lần dị tộc công thành, bọn họ cũng làm hào thành phá tư tưởng chuẩn bị, cho nên mỗi một lần cùng dị tộc chiến đấu đều là dùng hết toàn lực. Tịch Ly ở tại bên trong thành, Ngọc Nương chỉ là tới thông chi một tiếng, phòng ngừa xuất hiện ngoài ý muốn. Tịch Ly phản ứng không kịp, rốt cuộc tiểu niên cũng cùng nàng nói. Cái này tu sĩ mới vừa tiến vào chiến trường phạm vi, không có bất luận cái gì tác chiến kinh nghiệm, thiếu niên đứng ở cửa nhìn Ngọc Nương, tuy rằng trong lòng bị không tha cùng sợ hãi chiếm cứ, nhưng là lại không có giữ lại Ngọc Nương. Ta đi theo ngươi cùng đi ra ngoài. Ngọc Nương hơi hơi kinh ngạc, Tịch Ly mới đến nơi đây, căn bản không quen thuộc chiến trường tình huống. Nàng còn tưởng rằng này tu sĩ muốn trước làm quen một chút, quan khán một chút bọn họ chiến đấu, mới gia nhập chiến trường đâu. Chưa từng tưởng, này tu sĩ thế nhưng muốn trực tiếp tiến vào chiến trường. Chẳng qua Ngọc Nương cũng không có ngăn cản, nàng tới nhắc nhở Tịch Ly, cũng là xem ở Tịch Ly cho nàng cùng tiểu niên cư trú phí mặt mũi thượng. Người này làm gì ở trên chiến trường sống hay chết, nàng chính mình có khi đều phải ốc còn không mang nổi mình ốc. Tự nhiên cũng quản không được người khác, hai người nhanh chóng hướng về Nam Thành môn mà đi. Trên đường phố cũng có rất nhiều tu sĩ hướng về cửa thành chạy đến, ngoài thành đã có tu sĩ cùng dị tộc chiến đấu ở bên nhau, cửa thành cùng trên tường thành là rất nhiều thành vệ binh. Bọn họ ở trong thành thêm vào hộ thành trận pháp, hơn nữa công kích tới những cái đó ý đồ tiến vào bên trong thành dị tộc, mà từ đường phố mặt khác phương hướng cũng đã có thị vệ trưởng dẫn theo binh lính cùng một ít tu sĩ hướng ngoài thành mà đi. Ngọc Nương mang theo Tịch Ly gia nhập một đội ngũ chung, đoàn người nhanh chóng hướng về ngoài thành mà đi. Hết chương.